Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Mỹ Nhân Ngư. Lăng Phong ở đại gia vẫn không có hồi thần thời điểm. Bắt đầu thu dây câu, thật lớn hải quái, lần này thật là lớn được mùa a. Làm cái kia bởi vì não rung động mà chết động vật biển. Bị Lăng Phong lại một lần lôi ra mặt biển. Kéo đến bong tàu thời điểm, hắn không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Trên bong thuyền người, nhìn thấy Lăng Phong, cá, đều muốn bên này nhanh chóng lại đây. Mà ba nữ tử cũng giải trừ phòng ngự, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên bong thuyền động vật biển. Cũng còn tốt phân lượng rất lớn, không phải vậy mồi cá của ta sẽ thua lỗ lớn. Lăng Phong đánh giá một hồi, Tuyết Phỉ, hắn dùng món đồ gì làm mồi câu cá? Tuyết Tình đứng ở một bên, hỏi bên cạnh Tuyết Phỉ, không thấy, khi ta tới hắn đã ở câu. Tuyết Phỉ tuy rằng thời gian lâu nhất, có điều nhưng là ở Lăng Phong rơi xuống lưỡi câu sau khi vừa mới đến bên cạnh hắn. Không có gì, liền một con lợn. Lăng Phong nghe được hai người thanh âm của Mãn Bất Tại Hồ nói rằng, một con lợn, chỉnh đầu sao? Tuyết Tình hỏi, ạch, đúng thế, ha ha. Không nỡ thịt lợn câu không được cá lớn a. Lăng Phong vẻ mặt rất bình thản. Thật giống chuyện này không kỳ quái. Rất phổ thông, rất bình thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người trầm mặc. Không trách sẽ câu đến to lớn như vậy động vật biển. Nguyên lai dùng chỉnh đầu heo tới làm mồi. Có thể ăn chỉnh đầu heo. Sẽ tiểu sao? Không biết, lấy như vậy mồi câu cá tới nói. Con này động vật biển vẫn không tính là lớn, chỉ là một giống như mà thôi. Người đến, đem hải quái này làm thịt, sau đó luộc canh. Lăng Phong chặt bỏ một cái động vật biển trên đầu xúc tu, đem nó treo ở lưỡi câu mặt trên. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Lăng Phong, chấm ngoặc kép. Tuyết Nhu cùng Tinh Linh đồng thời kêu lên, sau đó nhìn một chút đối phương. Tuy rằng nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, nhưng đều biết đối phương muốn nói gì sự tình. Chuyện gì? Lăng Phong một bộ kỳ quái vẻ mặt, rất nhanh dùng hai loại ngôn ngữ hỏi một lần. Tuyết Tình nhìn về phía Tinh Linh, chỉ thấy nàng đưa tay ra hiệu làm cho nàng hỏi trước. Liền hỏi, ngươi không phải còn muốn câu cá chứ? Sắc trời còn sớm, đương nhiên phải tiếp tục. Lăng Phong không để ý địa trả lời. Ta cùng ngươi. Tuyết Tình không tiếp tục nói những khác, chỉ là ngoan ngoãn địa đứng ở một bên. Nàng không có ngăn cản Lăng Phong, ngăn cản hắn tiếp tục câu hải quái. Nàng sẽ không phản đối hắn, mặc kệ chuyện gì đều giống nhau, sẽ chỉ ở bên cạnh hắn lẳng lặng đợi. Tuyết Phỉ cùng Tuyết Tình như thế, không có đi ngăn cản. Đây là tính cách của nàng vấn đề. Ở Lăng Phong trước mặt nàng mãi mãi cũng là loại kia kém yếu tính cách. Trừ phi Lăng Phong xảy ra chuyện gì, nàng sẽ thay đổi rất dũng cảm. Lại như lúc trước Lăng Phong cùng Long Kiếm Tâm tỉ võ thời điểm, nàng không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Cho tới Tinh Linh, nàng cũng chỉ là hỏi một chút, cũng không phải thật sự sợ có cái gì, thậm chí còn có chút hưng phấn. Có thể câu như vậy động vật biển, nhiều kích thích, đương nhiên sẽ không đi ngăn cản Lăng Phong câu cá. Lăng Phong đem mang theo mồi câu cá lưỡi câu ném vào hải lý, lại ngồi ở trên ghế bắt đầu chờ đợi cá lớn mắc câu. Hắn không có chú ý tới này động vật biển có chút không giống, cũng không phải phổ thông hải quái. Thuyền viên thu thập xong động vật biển sau khi, liền ai đi đường nấy, chỉ để lại bốn người ở bong tàu nơi nhìn phao, nhìn bình tĩnh mặt biển. Một lát sau khi, Tinh Linh hưng phấn hỏi Lăng Phong, lần này sẽ là cái gì? Có phải hay không là càng to lớn hơn hải quái? Vậy thì không biết, đến thời điểm liền biết rồi. Cũng có thể câu trên ngoài hắn ra cũng khó nói. Lăng Phong cười trả lời. Ngoài hắn ra, cái gì? Cái gì cũng có khả năng. Có thể câu cái trước giống như ngươi cô gái xinh đẹp. Lăng Phong mỉm cười nói. Hừ, lại đang gạt ta. Hải lý tại sao có thể có nữ hài? Tinh Linh cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ai nói không có? Mỹ nhân ngư không phải là à? Lăng Phong nói ra địa cầu diện đồng thoại nhân vật. Tinh Linh nhìn một chút Lăng Phong, nghi ngờ nói, có thật không? Mỹ nhân kia cá là cái gì? Mỹ nhân ngư truyền thuyết thế giới này là không có. Bởi vậy không có ai biết. Huống chi là tinh linh. Ạch, một chủng tộc, một loại trên người có vây cá. Hai chân vì là đuôi cá. Trên người cùng người không khác chủng tộc. Lăng Phong đem mỹ nhân ngư hình tượng nói cho tinh. Linh, vậy bọn họ đi đường nào vậy? Nha, bọn họ đều là sinh sống ở hải lý. Hai chân đối với bọn họ không hề có tác dụng. Thật muốn xem bọn họ. Lăng Phong ngươi nhanh câu một cái mỹ nhân ngư tới. Tinh linh nắm lấy Lăng Phong hưng phấn nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong triệt để vô lực. Không nghĩ tới tinh linh sẽ có phản ứng như thế. Đại tiểu thư của ta. Coi như này hải lý có người cá. Cũng sẽ không ngốc đến cắn cái này lưỡi câu. Ở Lăng Phong chuẩn bị nói. Sau này hẵng nói thời điểm. Cảm thấy cần câu mặt trên truyền đến một trận sức lôi kéo. Mà phao cũng bắt đầu chìm xuống. Lần này cá làm sao nhanh như vậy liền lên câu. Lẽ nào loại cá này mồi hữu hiệu một điểm. Vừa không nên để cho bọn họ đều luộc canh. Nên chừa chút. Lăng Phong. Nhanh thu dây câu. Ta muốn xem mỹ nhân ngư. Tinh linh một bên kêu lên. Đối với Lăng Phong này một cây có chút không thể chờ đợi được nữa. Ngất, nào có trùng hợp như thế. Nói mỹ nhân ngư thì có mỹ nhân ngư. Lăng Phong đối với tinh linh chỉ có thể vô lực. Đa la, ngươi làm nhân ngư là cá sao? Nào có dễ dàng như vậy là có thể câu đến. Lăng Phong bắt đầu thu dây câu. Còn không quên nói tiếp tinh linh. Còn có thể bị như vậy câu đến nhất định sẽ là điều. Còn ngốc đến cực điểm người cá. Miệng nó, không phải chứ. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt gì đó. Trong lòng thầm nói, tại sao lại như vậy? Lần này Lăng Phong cũng không có như lần trước như vậy trực tiếp nâng lên. Mà là từ từ kéo căng dây câu. Đem câu đến gì đó kéo lên. Đây là sợ lại sẽ xuất hiện vừa loại kia đột nhiên tình huống. Tuy nói hắn có thể ứng phó. Có điều nhưng không nghĩ để người ở bên cạnh bị kinh sợ. Khi hắn chậm rãi thu hồi dây câu, hắn câu con cá cũng một chút rời đi mặt biển, hiện ra ở tất cả mọi người trước. Đây là cái gì? Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đồng thời hỏi, đồng thời cũng nhìn thấy tinh linh ở một bên nhảy nhảy nhót nhót. Đồng thời còn ở nơi đó kêu to chính mình nghe không hiểu tinh linh ngữ. Nếu như các nàng nghe hiểu, liền nhất định sẽ biết mình muốn đáp án chính là nàng gọi. Mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư, Lăng Phong người xem là mỹ nhân ngư, cùng ngươi nói một màn như thế, chỉ thấy một cái trên người là nhân loại thiếu nữ thân thể, mà phía dưới là đuôi cá mỹ nhân cá treo ở không trung, treo ở Lăng Phong cần câu bên dưới, cùng Lăng Phong trong tưởng tượng mỹ nhân ngư không kém bao nhiêu. Mỹ lệ tinh chế khuôn mặt, óng ánh long lanh da thịt, màu bích lục bộ tóc đẹp, không biết là chỉ có nàng như vậy. Vẫn là nhân ngư tộc đều có nàng như thế mỹ lệ. Nhân ngư mặc trên người không biết cái gì vật liệu làm quần áo màu trắng. Chính xác tới nói là vòng ngực. Toàn thân cũng chỉ có cái kia một bộ y phục. Mà lỗ tai của nàng là hai mảnh về phía sau vây cá. Trên người còn có sau lưng. Thủ bộ có không giống lớn nhỏ vây cá. Nhân ngư sau lưng vây cá lại như một đôi cánh. Khiến người ta cảm thấy nàng thật giống bay ở không trung. Mà không phải bị người câu lên. Nếu như không phải người cá tay trái còn đang chảy máu. Chảy máu là bởi vì nàng bị đồ vật thương tổn được. Không cần kiểm tra vết thương liền biết nàng là bị Lăng Phong lưỡi câu gây thương tích. Không phải là bởi vì người đều là mắt vàng chói lửa. Mà là bởi vì lưỡi câu bây giờ còn đang cánh tay của nàng bên trong. Ha ha, thật là khéo. Trùng hợp như thế chuyện tình cũng sẽ phát sinh. Làm người kia cá tóc xuất hiện ở trên mặt biển thời điểm. Lăng Phong liền biết sự tình có thể sẽ thay đổi rất có ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỹ nhân kia cá nhìn thấy Lăng Phong đẳng nhân. Liền hướng Lăng Phong la to. Có điều nàng nói, Lăng Phong một câu cũng không có nghe hiểu. Mà nếu là hắn không hiểu, vậy này bên trong thì sẽ không có người hiểu. Có điều, mặc kệ có hiểu hay không. Trong giọng nói của nàng địch ý cũng rất nồng nặc. Không cần phải nói mặt trên cũng không có cái gì lời hay. Có điều điều này cũng không có thể trách người khác, bởi vì là chính mình xúc phạm tới nàng. Mặc dù là vô ý, những này tạm thời để ở một bên, sau đó lại nghiên cứu. Mà khi Vụ Chi gấp nên trước tiên thả nàng hạ xuống. Sau đó vì nàng chữa thương, liền Lăng Phong đem người cá phóng tới trên bong thuyền. Tiếp theo đem lưỡi câu cầm, sau đó kiểm tra cũng thanh tẩy vết thương của nàng. Cuối cùng dùng nước hệ thủy liệu thuật vì nàng chữa thương. Rất nhanh Nhân Ngư vết thương liền khép lại. Không nên hiểu lầm, trở lên chuyện tình cũng không phải từ Lăng Phong hoàn thành, mà là từ Tuyết Tình để hoàn thành. Nàng bây giờ thủy liệu thuật không thể so bất kỳ ma pháp sư kém. Ở Hắc Thạch Sơn ba người kia tháng, nàng chính là mỗi ngày đang luyện tập. Cùng nàng cùng nhau còn có Tuyết Phỉ. Chỉ có điều Tuyết Phỉ đang luyện kiếm pháp, mà không phải ma pháp. Cho tới Tuyết Nhu, nàng có cái thời gian liền đi thư viện. Ngoại trừ cần thiết luyện tập, nàng căn bản cũng không có bao nhiêu luyện ma pháp. Bởi vậy nàng căn bản cũng không có tăng cường thực lực. Có điều nhưng gia tăng rồi rất nhiều tri thức. Kỳ thực chuyện này tinh linh cũng có thể làm. Lấy nàng pháp thần thực lực, dùng thủy liệu thuật kỳ thực rất đơn giản. Có điều nàng nhìn thấy Tuyết Tình đã đang làm người cá trị liệu, nàng sẽ không có cần phải đi tới. Hơn nữa nàng cảm thấy Tuyết Tình tuy rằng ma pháp lực không có chính mình mạnh, thậm chí có thể nói kém rất xa. Có điều ma khống lực không chút nào không thua kém gì chính mình. Mà thủy liệu thuật chú trọng nhất chính là ma khống lực. Bởi vậy mình coi như là ra tay cũng không so với nàng tốt. Có điều rất kỳ quái. Tại sao nàng ma khống lực sẽ như vậy cao? Hoàn toàn không phù hợp thực lực của nàng giai tầng. Ở Tuyết Tình làm người cá chữa thương trong lúc, trên thuyền tất cả mọi người biết rồi tin tức này. Lăng Phong câu trên một cái mỹ nhân ngư đã truyền khắp thuyền mỗi một hẻo lánh. Bởi vậy mỗi người đều thả ra trong tay chuyện tình. Đến bong tàu xem này thần kỳ chủng tộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm nhân ngư thương thế khôi phục sau khi. Lại bắt đầu nói Lăng Phong nghe không hiểu. Lần này thật giống không có vừa lần kia như vậy địch ý mười phần. Lăng Phong nhìn ngồi ở trên bong thuyền người cá. Nàng căn bản là không đứng lên nổi. Chỉ có thể là ngồi ở trên bong thuyền. Nhìn nàng tinh thần mười phần. Xem ra thương thế khôi phục rất tốt. Ho khan một cái. Mỹ lệ người cá tiểu thư. Tuy rằng ta biết ngươi nghe không hiểu lời của ta nói. Nhưng ta còn là nói rõ một hồi. Ta cũng không phải là có ý định câu ngươi tới. Không thể trách ta. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi quá ngốc. Bắt đầu đại gia còn tưởng rằng Lăng Phong. Phải nói xin lỗi. Có điều sau đó nghe nghe liền cảm thấy trong lòng bay lên một luồng cảm giác vô lực hiện tại ngươi. Đã không sao rồi. Vậy thì, chấm ngoặc kép, Lăng Phong đột nhiên thấp người đem người cá ôm lấy. Sau đó nói một tiếng, gặp lại sau. Liền đem nhân ngư ném vào hải lý. Ạch, phải nói sau này không gặp lại. Lăng Phong bổ sung một câu. Hắn lại làm sao? Tại sao làm như vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.